Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 239, lợi nhuận đàm phán. Đạt Riz thuộc về hắn Hắc Bang tổ chức đã hoàn toàn bị phá hủy. An Đông Nỗ Kỳ làm phản bị chính mình giết chết, mà Lempart cũng không thấy bóng dáng. Lương trước đã chết, bị quân đội người giết chết. Cho nên Đạt Riz hiện tại hoàn toàn thuộc về Cantona. Cũng chỉ có hắn tự thân xuất mã có thể đối phó Cantona cùng tên kia người trẻ tuổi. Đạt Riz phần lớn sinh ý đã rơi xuống Sarah trong tay. Cho nên khi Cantona bọn họ trở lại Đạt Riz thời điểm, thu được coi như không tệ đãi ngộ. Hiện tại toàn bộ Đạt Riz thế giới dưới lòng đất cùng sinh ý đều từ Đường Ninh người khống chế. Muốn một lần nữa sửa Đạt Riz thành thế giới dưới lòng đất, liền phải trước tiên ở Đạt Riz thành lập một cái đầy đủ chống lại Cantona mới bang phái. Đây đối với Edgar tới nói cũng không phải là việc khó. Hắn chỉ cần tại còn lại địa phương triệu tập nhóm nhân thủ thứ nhất đi vào Đạt Riz là được. Trọng yếu nhất chính là đến giải quyết Cantona bản thân. Dù sao người trẻ tuổi kia bang phái là dùng Cantona danh nghĩa thành lập. Một khi Cantona bản thân bị giết, còn lại Itachi chuột giúp Hắc Bang phần tử nhóm khẳng định sẽ tìm mới đầu mục đầu nhập vào. Vị trẻ tuổi kia hiển nhiên không có bất kỳ cái gì công tín lực, vô pháp lưu lại những cái kia Hắc Bang phần tử. Đạt Riz đối với Cantona tới nói là một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Hắn quen thuộc nơi này, ở chỗ này có tốt nhớ lại, cũng có bất hảo nhớ lại, nhưng hắn yêu quý nơi này hết thảy, bao quát tốt nhớ lại cùng không tốt nhớ lại, bởi vì nơi này là quen thuộc gia hương, dù sao cũng so nơi khác mạnh hơn quá nhiều. Về tới đây về sau Cantona yêu cầu nhất phương thổ địa, liền ở ngoài thành, sau đó tự xây một chỗ căn phòng, mỗi ngày một mình trồng trọt. Hiện tại mùa xuân tới, chính là trồng trọt cơ hội tốt. Về phần bang phái sự tình, hắn chỉ cần dựa theo nơi đó hai nữ hải yêu cầu hạ đạt là được. Không cần chính mình quan tâm, Cantona đưa ra thỉnh cầu thời điểm Sarah không có cự tuyệt. Chuyên môn vì hắn ở ngoài thành mua một mảnh đất, vẫn mua một chút hạt giống cùng nông cụ. Dù sao Cantona là Đường Ninh thủ hạ, hắn đến hết sức hiệp trợ đối phương. Hiện tại phòng nhỏ quét dọn tương đối sạch sẽ, Cantona mới gieo hạt giống. Vì hắn cái này phương thổ địa bón phân, tuy nhiên mệt nhọc nhưng tương đương an tâm, không cần lục đục với nhau lo lắng hãi hùng. Nhiều năm trước kinh lịch nhượng hắn tương đương chán ghét Hắc Bang kiếp sống. Cuộc sống bây giờ mới là hắn muốn nhất. Đơn giản rửa mặt, Cantona cầm ghế nhỏ ngồi ở tiểu bên ngoài nhà, ôm chính mình con mèo nhỏ Killer, hưởng thụ lấy nửa đêm vui sướng. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân âm trống đỡ gần. Cantona quay đầu nhìn chăm chú lên từ nửa đêm trong bóng tối đi tới thân ảnh. Trên mặt hài lòng biểu lộ cấp tốc biến hóa, biến cứng ngắc tái nhợt, vuốt ve con mèo nhỏ Killer tay cũng ngừng lại, là ngươi. Ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra, không sai, là ta, những ngày này ngươi cho ta tạo thành tương đối lớn phiền phức. Thật làm người ta giật mình, lúc ấy ta hẳn là ngươi cự tuyệt An Đông Nỗ Kỳ thỉnh cầu, trực tiếp giết ngươi. Thật là một cái cự sai lầm lớn. Người tới đứng ở bên cạnh, thần sắc dữ tợn, Cantona có thể không hận bất luận kẻ nào, nhưng người trước mặt hắn không có cách nào thông cảm. Trước kia trầm mặc chỉ là bởi vì không có nhìn thấy người này. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, chống cây kia kim quải trượng, phẫn giận dữ hét, ta coi là đời ta đều không gặp được ngươi, Edgar. Ngươi hại đầu của chúng ta nhi Jonathan, ngươi nên quỳ xuống đến sám hối. Edgar có thể không cho là như vậy, đi lên trước quan sát một chút Cantona đầu kia què chân. Trên ngón tay một trận hào quang sáng tỏ bắn về phía cây kia kim quải trượng. Không khí biến khô nóng đứng lên, cây kia kim quải trượng cấp tốc hòa tan, biến thành kim thủy rơi trên mặt đất. Đã mất đi kim quải, Trượng Cantona chỉ có một cái chân có thể đứng đấy. Hắn phẫn nộ nói, ngươi là tới giết ta sao? Tới đi, nhanh lên, không bao lâu ngươi liền sẽ xuống địa ngục đi theo ta. Jonathan chất tử trở về. Hắn muốn vì Jonathan báo thù. Ngươi sống không được bao lâu. Hắn nhắm mắt lại, mang trên mặt ý cười. Thật sự là người thông minh. Nếu là ngươi lúc đó không tuyển chọn Jonathan, đứng tại ta một bên lời nói, ngươi bây giờ nhất định giống như ta vinh diệu. Edgar vươn tay, ngón tay biến trắng kiện hữu lực, da thịt thô ráp, nắm Cantona cổ. Chỉ tiếc ngươi lựa chọn hắn. Vị này hắc bang lão đại rất nhanh đã mất đi động tĩnh. Hắn con mèo kia killer ở một bên miêu miêu kêu to. Làm thuộc hạ của hắn chạy đến thời gian thủ lĩnh của bọn họ đã là một cỗ thi thể. Itachi chuột giúp xong đời. Những cái kia hắc bang phần tử nhóm đều cho rằng như vậy. Mà đạt Riz thế giới dưới lòng đất rất nhanh truyền ra tin tức. Mới bang phái xuất hiện, tuyển nhận thành viên, những cái kia Itachi chuột giúp các thành viên nhau nhau đầu nhập vào. Taylor cùng Linda đã từng ý đồ đem những cái này hắc bang thành viên triệu tập lại ổn định nhân tâm. Thẳng đến đường Ninh trở về chủ trì cục thế, nhưng hai nữ hài không có giống Cantona như thế lực thu hút. Hắc bang các thành viên không nhìn các nàng. Cái này khiến hai tên nữ hài tương đương uể oải. Cùng lúc đó, Sarah sinh ý cũng có không nhỏ lực cản. Những cái kia hắc bang phần tử nhóm luôn luôn cho việc buôn bán của hắn tạo thành nhất định trở ngại. Cục thế biến tương đương nghiêm trọng. Lúc này Edgar cũng từ nơi này chút mới gia nhập Itachi chuột giúp thành viên miệng bên trong biết. Được, hai cô gái kia bây giờ đang ở Đạt Riz. Mà người trẻ tuổi kia lại biến mất. Đó là cái thời cơ. Hắn có thể bắt lấy hai nữ hài. Bức bách người trẻ tuổi kia hiện thân. Cùng hắn đến một trận cuối cùng quyết đấu. Taylor cùng Linda không có ý thức đến nguy hiểm. Mang theo duy nhất còn để lại một tên hắc bang thành viên ở tại Đạt Riz một chỗ trong căn hộ. Cũng là đã từng An Đông nỗ kỳ thủ hạ á bá. Abel. Là cái kia đã từng vì Linda làm dẫn đường nam hài. Tất cả mọi người rời đi. Terry nhìn lấy biến lãnh tịch địa phương. Sầu mi khổ kiểm. Hiện tại tất cả mọi người rời đi. Muốn vì An Đông nỗ kỳ tiên sinh báo thù quá khó khăn. Linda nhìn thoáng qua á bá. Abel, ngươi vì cái gì không rời đi? Á bá, Abel, trả lời nhượng hai nữ hài tương đương vui mừng. Á bá, Abel, ánh mắt kiên định nói ra, An Đông nỗ kỳ trước sinh hoạt trước đó để cho ta muốn bảo vệ tốt các ngươi. Đây là hắn cho ta nhiệm vụ, ta phải lưu tại nơi này, mà lại thần tượng của ta là An Đông nỗ kỳ tiên sinh. Nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó ta không sẽ rời đi. Từ An Đông nỗ vị tướng hiếm thấy hai nữ, hài đưa đến Đạt Riz bắt đầu. Á bá. Abel liền nhận được cái này nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ nội dung cũng không phải là bảo hộ, mà chính là làm vì bọn nàng dẫn đường, chính hắn tiến hành kéo dài. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Linda vì không cho cái này bé trai trên mặt mũi không qua được, cũng không có làm mặt chế nhạo, quay đầu hỏi Taylor, chờ đường Ninh trở về, nhưng chúng ta không biết hắn đến cùng lúc nào có thể trở về. Không cần, chúng ta tinh linh dược tề hẳn là đầy đủ đối phó giết chết An Đông nỗ kỳ tiên sinh ra hỏa. Chúng ta phải chủ động điều tra ra hỏa kia hạ lạc. Taylor quyết định từ hai người bọn họ áp dụng. Hành động, hắn nhìn về phía duy nhất lưu lại bé trai, á bá. Abel, ngươi đến rời đi, về trong nhà của ngươi qua. Á bá, Abel, tương đương cố chấp. Ta phải bảo hộ các ngươi, tuyệt sẽ không rời đi. Các ngươi tự tiện hành động hội để cho các ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Lúc này chúng ta hẳn là bình tĩnh một chút, ít nhất phải muốn ra một đầu đủ kế hoạch hoàn mỹ mới có thể hành động. Hắn nói không sai, nhìn trong khoảng thời gian này các ngươi không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Có người mở ra nhà trọ, môn đi đến, phong trần mệt mỏi, mang trên đầu cái mũ hái xuống treo ở trên kệ áo, cho ta lướt nước. Khát chết rồi, ba người đồng thời nhìn lấy vào cửa người trẻ tuổi. Tay lo phàn nàn nói, hiện tại ngươi Itachi chuột giúp xong đời. Cantona tiên sinh cũng đã chết. Nếu như không áp dụng hành động, làm sao vì An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh báo thù? Linda so với tay lo muốn dịu dàng một chút, rót một chén nước đầy tới. Đường Ninh uống một hớp nước, phủi phủi bụi đất trên người, ngồi ở trên ghế salon cầm lấy một cái bồ đào bỏ vào trong miệng. Tốt a, ngươi nói đúng, như vậy nói cho ta biết, cụ thể phương án hành động là cái gì? Tay lo nghẹn lời, nàng đích xác không có cái gì cụ thể phương án hành động. Nhưng nàng tuyệt sẽ không trên khi thế trắng thua trận, vô luận như thế nào chúng ta đều phải tìm được trước giết chết An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh hung thủ. Thật sự là ý kiến hay, làm sao tìm được, liền bằng chúng ta bốn người người. Đường Ninh đói bụng hỏng, trên đường hắn đuổi kịp tương đương sốt ruột. Trước khi tới đây hắn đã thấy qua Sarah, biết được hết thảy tình huống. Tay lo rốt cục bị thuyết phục. Bởi vì hắn đột nhiên cũng không biết làm sao tìm được, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt? Đương nhiên là có, ta nhớ được chúng ta có cái đổ ước, hiện tại ta thị huyết thuật có tiến triển, chỗ lấy các ngươi đến An Tĩnh lại nghe ta phân phó. Đường Ninh sớm đã làm tốt mới kế hoạch, quân đội càn quét kế hoạch đình chỉ, Hắc Bang một lần nữa thu được cơ hội thở dốc. Hắn đến làm cho trận này nội đấu tiếp tục nữa. Bất quá trước lúc này hắn trước tiên cần phải tiến về Cantona tử vong địa phương. Vị này Jonathan thúc thúc lão bằng hữu cũng không thể cứ như vậy vô thanh vô tức bị vùi lấp. Hắn đến tiến về phúng viếng một chút. Phòng nhỏ phụ cận dấu chân lít nha lít nhít. Trong đất hạt giống đã nảy mầm. Đường Ninh nhìn lấy ngoài phòng để đó ghế nhỏ ngồi xuống. Hiện tại Cantona thi thể đã bị xử lý, chôn đến trong mộ địa, mới tọa hạ thời điểm một trận thanh thúy gọi tiếng, là con mèo kia mễ killer. Đến, tiểu gia hỏa, đến ta nơi này. Đường Ninh vươn tay, trên ngón tay xuất hiện lục quang, là druid tự nhiên chi lực, có thể hấp dẫn hết thảy động vật. Killer chạy tới, nghe thấy mấy lần nhảy vào trong ngực, vuốt ve con mèo nhỏ thân thể. Đường Ninh từ con mèo nhỏ tư duy trông thấy được cảnh tượng lúc đó. Cantona trước khi chết không đang trầm mặc hoảng sợ, cuối cùng giống cái nam nhân một dạng. Edgar tự mình động thủ tiễn hắn lên đường. Thu được những tin tức này, đứng dậy ôm con mèo nhỏ rời đi. Edgar tuyệt không có khả năng tự mình phụ trách đạt Riz thế giới dưới lòng đất. Hắn nhất định sẽ lựa chọn mới đầu mục đến thay hắn làm việc. Từ Sarah nơi đó đạt được rất nhiều đóng tại thế giới dưới lòng đất tin tức mới nhất. Như vậy thì bắt đầu từ nơi này ra tay đi. Sarah địa phương rượu vang đỏ kho hàng bị một đoàn hắc bang phần tử chiếm lấy. Bọn họ đuổi đi công nhân. Phụ trách chuyện này hắc bang đầu mục là Itachi chuột giúp một vị đầu mục từng tại Cantona thủ hạ làm việc. Hiện tại Cantona chết rồi. Hắn đảo hướng một bên khác. Rượu vang đỏ kho hàng bị chiếm lấy. Sarah đến cùng những người này đàm phán. Giao phó nhất định bảo hộ phí. Đàm phán ngay hôm nay ban đêm. Địa điểm đương nhiên là kho hàng. Song phương dương cung bạt kiếm. Sarah không có cách nào đáp ứng nói ra điều kiện hà khắc. Đem rượu vang đỏ lợi nhuận một nửa lấy ra cho đối phương. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, không có khả năng. Ta phòng tuyến cuối cùng là một thành lợi nhuận. Hắc bang đầu mục đứng dậy, khi diễm phách lối, nếu như vậy chúng ta không có đàm phán đi xuống tất yếu. Người rượu vang đỏ kho hàng bây giờ đang trong tay chúng ta. Tại ngươi không có đáp ứng điều kiện của chúng ta trước đó, kho hàng sẽ không giao trả lại cho ngươi. Song phương thái độ đều tương đương cường ngạnh. Lúc này một trận vỗ tay thanh âm. song phương đều nhìn về vỗ tay phương hướng, thấy được đột nhiên xâm nhập đàm phán người. Quân đặc biệt, nhìn ngươi bây giờ đã trở thành đạt Ritz thế giới dưới lòng đất mới đầu mục. Đáng giá ăn mừng, Đường Ninh đi vào kho hàng, nhìn lấy cái này hắc bang đầu mục, Itachi chuột giúp đối của ngươi phát triển có không thể xóa nhòa. Trợ giúp, hắc bang đầu mục Quốc đặc biệt nhận tiến đến người trẻ tuổi. Là Cantona lúc còn sống vị quân sư kia, vị quân sư này biến mất rất nhiều ngày, hiện tại lại xuất hiện, hắn không có trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.